Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezit Phong chương 161 châu về hợp phố. Ông lão đầu bù xù kia nhắm mắt lại tìm không được thánh đồng chuyển thế thì ngươi biết hậu quả. Vu Tôn khom người, mang theo nửa người dưới của đồ tể lùi về sau, ra khỏi thánh điện. Sau khi hắn đi ra thánh điện, chỉ nghe bên trong điện truyền đến tiếng nhai, phảng phất có thứ gì đang gặm thi thể của Vu Vương gia thố. Khóe mắt Vu Tôn lại run lên, trên eo truyền đến một cơn đau đớn kịch liệt, hắn chỉ là đơn giản đặt mình lên trên nửa người dưới của Vu Vương gia thố, mạnh mẽ dùng pháp lực nối cả hai làm một, thế nhưng máu thịt của bọn họ vẫn chưa sinh trưởng cùng nhau, xương cốt, tính mạch, kinh mạch, khí huyết, tinh khí chưa từng nối liền. Hắn phải dùng bí dược kết hợp hai người lại, biến thân thể của gia thố thành thân thể của chính mình. Từ khi hắn đoạt được nửa người dưới của đồ tể cho rằng thành tựu đời này cuối cùng cũng có thể tiến thêm một bước nữa, không nghĩ tới đồ tể không chết, trái lại tìm tới cửa. Mà đại tôn bởi vì thân thể khô bại, không dám cá chết lưới rách với đồ thể, đến nỗi để cho hắn không thể không từ bỏ nửa người dưới của đồ tể. Tuy rằng bản lĩnh của Vu Vương gia thố không yếu, thế nhưng còn không bằng thân thể trước đó của Vu Tôn, muốn luyện về cảnh giới trước kia còn không biết phải mất bao lâu. Vu Tôn nhìn đau, mang nửa người dưới của đồ tể xuống núi Tần Mục, đồ tể và người mù đã lên núi, gặp hắn ở giữa sườn núi. Vu Tôn thả nửa người dưới của đồ tể xuống thi lễ thiên khả hãn. Đồ tể nhìn nửa người dưới của chính mình một chút. Lại nhìn eo của Vu Tôn một chút, lắc đầu nói sao khổ thế chứ, thay ta nuôi dưỡng thân thể hơn 200 năm, thân thể ta không chết, còn phải cảm ơn ngươi. Khóe mắt Vu Tôn lại nhảy lên hai lần. Tần Mục lấy ra nửa người dưới vàng rực rỡ kia, nói Vu Tôn thân thể của ngươi trả lại cho ngươi, ta giữ lại cũng không để làm gì. Bắp thịt trên mặt Vu Tôn run run, âm thanh khàn khàn nói ta không dùng tới. Dùng để luyện chế bảo vật cũng tốt. Tần Mục có ý tốt nói ta thấy thân thể của ngươi còn chưa nối tốt, ta cũng tinh thông y thuật, nếu Vu Tôn tin được ta, ta có thể giúp ngươi nối lại. Ngươi muốn nhân cơ hội hại ta hả? Vu Tôn hừ lạnh một tiếng, mang theo thân dưới của mình xoay người rời đi. Tần Mục lắc lắc đầu than thở thầy thuốc như cha mẹ. Ta định mượn thân thể của hắn luyện tập còn phải giúp đồ gia gia nối lại thân thể đây. Đồ tể cười nói y thuật của con ta tin được. Đương nhiên nếu như có thể trở lại tìm dược sư, do dược sư tự mình ra tay, vậy thì càng tốt, tuy nhiên trở lại đại khư mất quá nhiều thời gian. Đột nhiên ông cao giọng nói lão khốn nạn còn sống không, âm thanh to rõ truyền khắp núi. Bên trong thánh điện của Lâu Lan Hoàng Kim Cung truyền tới một âm thanh già nua sắc bén, yên tâm thiên đao còn chưa chết sao ta chết được. Lão ruột này lại vẫn còn sống. Đồ tể cười lạnh một tiếng, sớm muộn gì ngươi cũng chết, chúng ta đi. Tần Mục ôm lấy nửa người dưới của đồ tể, ba người cùng xuống núi. Người mù quay đầu lại liếc mắt nhìn lên trên núi, như có điều suy nghĩ nói người bên trong kia rất mạnh. Đồ tể thở phào một cái, cười nói ta không có nửa người dưới, đoán chừng không phải là đối thủ của hắn, vì thế mới muốn ngươi theo ta cùng đến đây, chính là vì đối phó hắn. Cái lão khốn này chuyển thế 17 lần, sống 18 đời, tuổi thọ chỉ sợ đã được vạn năm, lại còn chưa chết. Ta đấu với hắn mấy lần, rất là lợi hại. Tần Mục thất thanh nói sống 18 đời tuổi thọ vạn năm sao có thể có chuyện đó. Sao lại không thể, bên trong đại khư chắc là con đã thấy thần ma sống không chỉ vạn năm chứ, kỳ thực thế gian này còn có một vài thứ đáng sợ, chỉ là con bây giờ còn nhỏ, tiếp xúc không tới nhân vật như vậy. Đồ tể nói tuy lão già kia không phải là thần ma, nhưng cũng cách không xa, hắn biết rất nhiều chuyện cũ, rất nhiều bí mật. Nếu như không phải là kẻ địch, ta cũng không sẽ đối nghịch với hắn. Người mù gật đầu nói quả thực có một vài nhân vật đáng sợ. Chẳng hạn như con mắt của ta. Ông lắc lắc đầu, không có nhiều lời. Tần Mục hơi chấn động trong lòng, con mắt của người mù là bị người móc đi, Nhưng đến cùng là ai ra tay thì người mù chưa bao giờ nói qua, phía sau chuyện này còn có bí mật gì? Bọn họ rời khỏi Lâu Lan Hoàng Kim Cung, tập hợp cùng Linh Dục Tú, đi tới thành thị của man tộc trên thảo nguyên. Tần Mục ở trong thành mua một ít dược liệu, từ bên trong túi vải lấy ra một cái nồi lớn, nói đồ ra ra, con nấu nửa người dưới của người trước một chút, nung máu và vu độc của Vu Tôn ra. Hắn đổ đầy nước vào nồi, bỏ từng dược liệu vào trong nước, chờ sau khi đốt tan, mùi thuốc tràn ra, lúc này mới đưa nửa người dưới của đồ tể vào bên trong. Hồ Linh Nhi sốt sắng nói sẽ luộc chín sao. Người mù cười híp mắt nói thì lát nữa nghe được mùi thịt, là đã chín. Đồ tể cả giận nói thân thể của ta thần chém không chết, sao lại bị một nồi nước đun chín hả? Luộc một lát, Tần Mục quan sát màu sắc nước thuốc, lấy một chén thuốc, mở ra, nặn từ bên trong ra vài con cóc khô màu đỏ đen xen kẽ, chỉ to bằng móng tay, sau đó đổ vào trong nồi. Mấy con cóc kia đã bị sấy khô thế nhưng sau khi vào nước, hút đầy nước thì ngược lại sống lại, lăn lội tán loạn trong nước sôi, hấp thu vu độc. Qua không lâu, vài con cóc trúng độc mà chết. Tần Mục lại đổi một nồi nước, theo cách cũ mà làm, luyện hơn 9 lần, đốt sạch vu độc bên trong, chỉ thấy dòng máu trong nửa người dưới của đồ tể đã khôi phục lại màu đỏ, máu tươi giống như khi còn sống vậy, tự động vận hành bên trong mạch máu. Tần Mục lại đun sôi một nồi nước, đổi mấy chục loại dược liệu khác, lại luộc nửa người dưới của đồ tể kích thích hoạt tính của máu thịt, luộc mãi đến đêm khuya. Linh Dục Tú, Tiểu Hồ Ly đã ngủ, Thanh Ngưu cũng đi ngủ, người mù ngồi dưới đất chống trúc trượng ngủ gật, chỉ có Tần Mục và đồ tể còn canh giữ bên cạnh nồi. Tần Mục rút thiếu bảo kiếm ra, đưa cho đồ tể, nói đồ ra ra thân thể của người, con cắt không đứt, người phải tự mình ra tay, cắt hết màng thịt đã mọc ra phía dưới nửa người trên. Không dùng tới kiếm của con, ta dùng đao của ta. Đồ tể rút dao mổ lợn ra, cắn răng cắt dưới thân mình một đao, cắt đứt màng thịt do vết thương ghép ra, tu vi của ông mạnh mẽ, lập tức dùng nguyên khí niêm phong lại vết thương, không cho vết thương chảy máu. Tần Mục lấy nửa người dưới từ trong nồi ra, vết thương nửa người dưới vẫn còn mới mẻ, không cần cắt nữa. Tần Mục lấy ra từng cái bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí một bôi long tiên lên mặt cắt nửa người dưới và nửa người trên. Long tiên này vừa bôi tới, chỉ thấy từng cái mầm thịt đang nhanh chóng sinh trưởng, phảng phất từng con sâu nhỏ màu đỏ không ngừng nhúc nhích. Hắn không có lập tức nối hai đoạn thân thể lại với nhau, mà là dùng tia nguyên khí tách từng cái tính mạch và thần kinh ra. Nối tính mạch, thần kinh với thần kinh. Trong tay hắn, tia nguyên khí tuôn ra càng lúc càng nhiều, nối từng mầm thịt, nối màng thịt, nối dạ dày, nối xương sống lưng thân thể của đồ tể dần dần hợp lại, tuy nhiên da rẻ bên hông còn chưa mọc ra. Cuối cùng Tần Mục bôi long tiên lên vết thương của ông, da rẻ tự sinh trưởng, nối liền vết thương lại với nhau. Hắn phấn chấn tinh thần, ôm đồ tể lên đưa vào nồi thuốc, đổ một bao dược liệu cuối cùng vào trong nồi, nhóm lửa chậm rãi hầm. Bên trong chiếc nồi lớn, đồ tể tựa hai tay lên nồi, đột nhiên nói Mục Nhi, khổ cho ngươi. Tần Mục lắc đầu, cười nói con theo dược sư ra ra học y nhiều năm, bản lĩnh đều là dược sư ra ra dạy, không coi là khổ cực. Hy vọng ngươi không phải như dược sư, danh tiếng tàn lụi. Nước từ từ sôi lên, đồ tể thoải mái phun ra một làn hơi màu trắng, nói đúng rồi, vừa nãy ta thấy con cứ lấy đồ từ trong cái túi kia, cái nồi này cũng là lấy từ trong đó. Cái túi vải của con có gì đó quái lạ, cho ta xem một chút. Tần Mục đưa túi vải tới, nói túi vải này con nhặt được trong bảo khố Lâu Lan Hoàng Kim Cung, không biết tại sao bên trong túi vải lại có một không gian khoảng một mẫu. Vì thế con dùng để chứa đồ. Đồ tể mở túi vải ra, liếc nhìn vào bên trong, sắc mặt quái lạ Mục Nhi, đồ vật con nhặt được trong bảo khố của Hoàng Kim Cung cũng không ít đâu. Sắc mặt Tần Mục ửng đỏ. Con có thể học người què, nhưng nhất định không được nghiện. Đồ tể thở dài, nói kỳ thực mỗi người trong thôn chúng ta đều có tật xấu riêng, người què thích trộm đồ, dược sư đồng một chút là hạ độc, hơn nữa còn lăng nhăng. Còn ta trước đây quá kiêu ngạo, rút đao với các thần, người mù không coi ai ra gì, lại thêm cợt nhả, người điếc quá kiêu ngạo, người câm quá bảo thủ, ai nói cũng không nghe. Trưởng thôn thì khỏi nói, mỗi ngày làm ra vẻ cao thâm khó dò, bà lại là một tính nết chuyên gây họa. Ta chỉ sợ con nhiễm hết khuyết điểm của tất cả chúng ta. Tần Mục nghiêm nghị nói, đồ ra ra yên tâm, từ khi con rời thôn tới nay còn chưa bao giờ gây họa, tổ sư rất vừa ý con. Vậy thì tốt. Con có thể gây rắc rối, nhưng phải có khả năng giải quyết. Đồ tể quơ quơ túi vải cười nói, ta đã gặp loại túi vải này, gọi là túi thao thiết, là dùng da của thao thiết luyện chế ra. Bên trong đại khư hẳn là có thao thiết thuần huyết, thế nhưng cả thôn chúng ta cùng tiến lên mới có thể đánh thắng được. Cái túi này dùng da thao thiết nhưng cũng không phải da thao thiết thuần huyết, tuy nhiên cũng xem như là huyết thống cực cao. Túi thao thiết ta gặp trước kia chỉ có khoảng một trượng vuông, chứa không được bao nhiêu đồ vật, hẳn là làm từ da của dị thú hàm chứa huyết mạch thao thiết. Thì ra là như vậy. Tần Mục kinh ngạc, vội vàng nói, con đã thấy một vài gian phòng, nhìn từ bên ngoài thì không lớn thế nhưng không gian bên trong lại rất lớn, thế là sao? Rất đơn giản, dùng xương dị thú có huyết thống thao thiết, nghiền nát, hóa vào trong vật liệu đá, hoặc là cũng có thể quét ở bên ngoài. Cứ như vậy, không gian bên trong sẽ lớn lên. Đồ tể nói, thao thiết là thần thú, là một loại rồng. Loại thần thú này chỉ ăn không thải mở ngoặc tròn bài tiết, không gian trong bụng cực kỳ bao la, da dùng để luyện chế túi thao thiết, xương dùng để xây phòng, đều có rất nhiều tác dụng. Chỉ là thao thiết thuần huyết quá ít. Tần Mục canh giữ ở bên cạnh, hai ông cháu trò chuyện trong lúc vô tình Tần Mục ngủ quên. Đến hắn khi tỉnh lại, chỉ thấy lửa dưới nồi đã tắt, đang muốn thêm lửa thì âm thanh của đồ tể ở bên cạnh truyền đến, nói, Mục Nhi, không cần, ta cảm giác thân thể đã không có gì đáng ngại. Tần Mục vội vã quay đầu lại, chỉ thấy đồ tể đã mặc chỉnh tề một cái quần mới, đó là cái quần mà Tần Mục vừa may xong từ số vải tiện thể mua được khi đi mua thuốc. Trên người ông lão này là một cái áo bào rộng rãi, râu ria lồm xồm trên mặt cũng đã được cạo sạch sẽ, có vẻ nhẹ nhàng thoải mái, không giận mà uy. Đồ tể đánh giá hắn từ đầu đến chân, liên tục gật đầu, con đã lớn rồi, trước đây chúng ta giúp ngươi, bây giờ con đã có thể giúp chúng ta. Rất tốt, rất tốt. Tiếng của người mù từ bên ngoài truyền đến mổ lợn, nói thêm gì nữa là ngươi liền đi không được, tên đồ đệ kia của ngươi tìm tới rồi. Đồ tể đi ra ngoài, nói trong túi thao thiết của con có một xương tay thần, ta giữ dùm con trước. Thứ này, hiện giờ con còn chưa cầm được. Vì thần này còn sống, con mà cầm thì chỉ rước họa vào thân. Tần Mục sợ hết hồn, chủ nhân của xương tay còn sống. Mục thần ký, tác giả Trạch Trư người làm Ezip Phong, chương 162, công tử thích. Năm đó ta chặt từ trên trời xuống, đương nhiên còn sống. Đồ tể và người mù một trước một sau dần dần đi xa, bước chân bọn họ tuy chậm, thế nhưng tốc độ lại rất nhanh. Âm thanh của đồ tể truyền đến, đây là cái tay mà ta dùng nửa người dưới đổi lấy, tuy nhiên thịt thần trên tay đoán chừng đã bị người ta xem là linh đan luyện ăn rồi, chỉ còn dư lại xương. Mục Nhi, nhớ về thôn ăn Tết. Âm thanh của người mù từ xa xa truyền đến. Tần Mục nhìn theo bọn họ đi xa, lộ ra vẻ tươi cười, phất phất tay về phía bóng lưng của bọn họ, con nhất định sẽ trở về ăn Tết. Người mù phảng phất nhìn thấy hắn đang phất tay, cũng không quay đầu lại, chỉ giơ cánh tay lên vẫy vẫy. Mù ra ra quả thực lợi hại. Tần Mục than thở, xa như vậy đều nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Cũng không lâu lắm, một âm thanh hùng hậu từ xa xa truyền đến, không ngừng vang vọng trên thảo nguyên. Tần sư đệ, sư đệ, đệ. Tần Mục nghe được là âm thanh của Bá Sơn Tế Tửu, vội vã cao giọng nói, ta ở đây. Âm thanh kia còn đang reo hò, Tần tiến sĩ, sĩ. Tần Mục lại đáp một tiếng, tuy nhiên âm thanh của Bá Sơn Tế Tửu còn đang gọi ở xa xa. Tần Mục phục hồi tinh thần lại chỉ sợ Bá Sơn Tế Tửu còn cách nơi này mấy trăm dặm, tiếng nói của ông ấy có thể truyền tới đây, nhưng tiếng của ta lại không truyền xa được như ông ấy. Linh Dục Tú tỉnh lại, vội vàng nói chăn bò, để ta dứt lời, phất tay bắn ra một thần thông viêm hỏa, một quả cầu lửa nổ tung giữa không trung. Sóng lửa cuồn cuộn. Tần Mục thầm khen một tiếng thông minh, cười nói vô dụng, ông ấy còn cách nơi đây mấy trăm dặm, không nhìn thấy. Hồ Linh Nhi và Thanh Ngưu cũng tỉnh lại, Thanh Ngưu hết nhìn đông tới nhìn tây, không thấy hai người đồ tể và người mù, hỏi lão ra đâu. Đã đi rồi. Tần Mục nghe Bá Sơn Tế Tửu còn đang gọi, đổi nhiều cách gọi khác nhau. Hắn thở dài, quả thực giọng của Bá Sơn Tế Tửu rất lớn, cũng rất hay nói, rất khó tưởng tượng được một người đàn ông thô lỗ như thế lại nhiều lời như vậy, nói chúng ta đến biên quan trước, Bá Sơn Tế Tửu tìm không được chúng ta, nhất định sẽ đến nơi đó. Thanh Ngưu hiện ra chân thân, Tần Mục mang theo Hồ Linh Nhi nhảy lên lưng bò, Linh Dục Tú cũng nhảy lên. Thanh Ngưu cất bước chạy về phía biên quan. Tần Mục nhìn cô gái bên người một chút, nói thương thế của ngươi khỏi hẳn chưa? Linh Dục Tú gật đầu nói ngay cả sẹo cũng không thấy. Ngươi xem, vốn trên eo ta bị trúng một kiếm, hiện tại đã hoàn toàn lành lặn rồi. Nàng xốc áo lên, lộ ra vòng eo, nghiêng người nói chỗ này này. Da thịt của nàng rất mịn màng, mặc dù là bên hông cũng rất trắng, hẳn là không lộ ra ngoài cho nắng chiếu vào. Nguyên vốn da rẻ của Tần Mục hơi đen, khi còn bé, những ngày hè đổ lửa hắn thường thường để trần cánh tay bơi lội trong dũng giang, bị nắng chiếu đến bỏng da, có lúc còn bị những con cá quái lạ trong dũng giang mạnh mẽ đuổi sát cái mông. Mấy ngày nay đến Thái Học Viện, Tần Mục không có cơ hội cởi sạch dương oai, da rẻ dần dần trở nên trắng. Nhưng so sánh cùng Linh Dục Tú, Tần Mục vẫn có vẻ hơi đen. Tần Mục vươn ngón tay, sờ lên miệng vết thương của nàng một chút, vẫn có thể cảm giác được miệng vết thương có chút lồi lên. Linh Dục Tú cảm thấy hơi nhột, cười khanh khách. Tần Mục nói ngươi không nên động đậy, để ta giúp ngươi làm tan máu bầm ở chỗ này, bằng không nơi này vẫn sẽ lồi ra. Linh Dục Tú vội vã để yên. Vén áo, Tần Mục hóa nguyên khí của mình thành Thanh Long nguyên khí, từng tia nguyên khí qua lại trên đầu ngón tay, khống chế nguyên khí cẩn thận từng ly từng tí một chui vào da thịt của nàng, đánh tan máu bầm. Linh Dục Tú chỉ cảm thấy tê tê, ngứa ngứa, lại cười khanh khách, nói ngươi làm ta nhột quá, nơi đó có một khối thịt cười đấy. Tần Mục cũng không ngẩng đầu lên, nói chịu đựng, lát nữa liền không nhột mà sẽ có chút đau. Sau một lát, Linh Dục Tú cảm giác được có chút đau đớn như kim đâm, vội vã cúi đầu, chỉ thấy Tần Mục đang dùng khăn thiên hương lau máu bầm chảy ra từ bên trong da thịt. Sau khi máu bầm chảy ra, trên da đã không còn bất cứ dấu vết gì lưu lại. Linh Dục Tú thả áo xuống, chớp chớp mắt to thần y, trên lưng người ta còn có mấy vết thương, không biết có để lại sẹo hay không nữa. Hồ Linh Nhi giòn tan nói vết thương trên lưng ngươi là ta bôi cho, trước khi dịp thuốc ta đã giúp ngươi đánh tan máu bầm, sẽ không để lại sẹo. Linh Dục Tú nhìn nàng một chút, tiểu Hồ Ly cười rất ngọt ngào, rất giả tạo. Hừ, Hồ Ly tinh cô bé và Hồ Ly tinh thầm nghĩ. Hồ Linh Nhi hấp háy mắt, nói Dục Tú tỉ tỉ, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Ánh mắt Linh Dục Tú lấp lóe. Nói ngươi bao lớn rồi? Ta 12 tuổi. Ta 16 tuổi. Ngươi còn lớn hơn công tử một tuổi đấy. Linh Dục Tú có một loại cảm giác bị tiểu hồ ly nhào tới mạnh mẽ đâm vào lồng ngực mình hai đao, rất là tổn thương. Mặc dù con hồ ly này chỉ là nhóc tí thế nhưng lại ra chiêu tàn nhẫn, đột ngột làm cho nàng khó lòng phòng bị. Nàng đã sớm nhìn ra tiểu hồ ly không có ý tốt, mỗi buổi tối đều cố ý chui vào trong chăn Tần Mục, bày ra dáng vẻ cái gì cũng không hiểu, bán luôn sự xấu hổ, liền một chút rụt rè đều không có. Mà bây giờ, tiểu lẳng lơ này bắt đầu chủ động tấn công. Tuy bình thường linh dục tú cởi mở, giống như là một cô bé có đầu óc khá lớn, có sự thẳng thắn và tác phong mà các cô bé khác ít có, thế nhưng nàng cũng có một mặt tinh tế, ngọt ngào cười nói linh muội, lông trên móng vuốt ngươi thật mềm mại, tại sao không thử biến thành tay người? Hồ Linh Nhi ngáp một cái, híp mắt nói công tử thích. Linh muội, sao ngươi còn không hóa hình? Công tử thích. Ngươi xem trong mắt của ngươi không giống trong mắt của chúng ta này. Công tử thích. Linh Dục Tú thua trận, con tiểu hồ ly này phòng ngự gió thổi không lọt, kín kẽ không một lỗ hồng, hơn nữa vừa đập vừa cào, như là thần thông kính hoa duyên không bích của đại lôi âm tử, có thể đàn hồi đòn đánh của người khác trở lại. Hồ ly tinh học của ai thế nhỉ? Linh Dục Tú không đấu lại được nó thì có chút căm giận. Hồ Linh Nhi dương dương tự đắc, lúc ở Thính Vũ Các, nàng đã từng nhờ các cô gái trong đó dạy bảo cho bản lĩnh về phương diện này. Đột nhiên Linh Dục Tú sở khóc sở cười, chính mình vậy mà tranh giành tình nhân với một con cáo nhỏ, thực sự là hạ thấp uy phong của hoàng gia. Chính mình muốn ngực có ngực, muốn vóc dáng có vóc dáng, tuy nói con mắt của Tần Mục hơi mù, luôn nói nàng hơi mập. Nhưng mình lớn lên cũng không xấu, chiêu pháp của tiểu hồ ly có sắc bén hơn nữa thì nàng cũng không có hóa hình. Mình đã chắc chắn thắng, hoàn toàn không cần thiết tranh giành tình nhân cùng con hồ ly tinh này. Bọn họ còn chưa đi tới biên quan thì bá sơn tế tửu đã đuổi kịp, nhìn thấy đồ tể đã rời đi, vị tráng hán này không khỏi hồn bay phách lạc, gào khóc vừa chửi bới thiên đao. Tần Mục an ủi chốc lát. Nói cũng không phải là ông ấy không nghĩ tới ngươi, mà là chê ngươi nói nhiều, lúc nào cũng lại nhảy ông ấy, vì thế mới đi trước. Kỳ thực Đổ Gia Gia rất quan tâm ngươi, nghe ngươi gặp phải nguy hiểm liền là người đầu tiên xông tới. Đừng khóc, đến biên quan rồi, võ khả hãn sao có thể để người ta nhìn thấy dáng vẻ khóc đến nước mắt nước mũi tùm luôn tà la. Bá Sơn Tế Tửu lau nước mắt. Kể khổ với hắn, bắt đầu nói từ lúc bản thân còn bé đi theo thiên đao, nói cả chuyện mình đái dầm bị thiên đao đánh đòn phạt đứng, từng tí chuyện luyện công, giúp thiên đao giặt quần áo lót, thiên đao mang hắn đến thôn sát bên trộm vịt nấu canh, chuyện gì cũng đều nói ra. Tần Mục nhìn về phía Linh Dục Tú như cầu cứu, Linh Dục Tú tỏ ý thương mà không giúp được gì. Thái học viện. Thiếu niên tổ sư lặng lẽ thu xếp hành lý, buộc thành một cái bao nho nhỏ, ném dải lụa đỏ xuống đất treo quan ấm lên cửa Thái học điện, sau đó quay đầu lại nhìn Thái học viện một chút, nở nụ cười. Chấp pháp trưởng lão bước nhanh tới, phía sau cõng theo một cái giỏ trúc không lớn, bên trong có một cái dù và mấy thứ linh tinh như sách vở, cuốn trục. Đi thôi, không nên quấy rầy những người khác. Thiếu niên tổ sư cười nói, hai người đi về phía chân núi, không quấy rầy bất cứ người nào, đến sơn môn dưới núi, con long kỳ lân kia liền vội vàng đứng dậy, vẫy vẫy đuôi. Ta sắp chết, không thể mang ngươi theo. Thiếu niên sờ sờ đầu con long kỳ lân này, lắc đầu nói ngươi đi theo ta, đơn giản chỉ có thể nhìn ta chết già. Tiểu đạo hữu ạ, ngươi tự do. Răng rắc. Xiềng xích trên cổ long kỳ lân mở ra, con long kỳ lân này mờ mịt, lắc lắc cái đầu to, nói lão gia, ta không đi theo ngươi, còn có thể đi nơi nào? Ngươi được tự do, đi nơi nào không được? Thiếu niên tổ sư phất phất tay, nhìn Thái học viện một tay mình sáng lập, trong ánh mắt có chút không nỡ, bỗng nhiên xoay người đi ở nơi đây cả đời, hôm nay lại rời đi. Ta không muốn chính mình chết già bên trong Thái học viện. Một già một trẻ đi ra khỏi kinh thành, đến ngoài thành thiếu niên tổ sư bảo chấp pháp trưởng lão dừng lại, chính mình thì lại tiến về phía người đối diện. Đạo hữu. Quốc sư chào, nói đạo hữu cứ thế rời đi sao, không định cáo từ hoàng đế sao? Thiếu niên tổ sư cười nói ta nhậm chức cũng một thân ung dung. Không vì hoàng đế mà đến, cần gì phải vì hoàng đế mà đi, ngươi mời ta đến, bây giờ ngươi lại tiến ta rời đi, ta rất vui vẻ. Quốc sư Duyên Khang cảm khái nói, đạo hữu đã có thể thẳng thắn đối mặt sinh tử, tâm tình đến độ cao của ngươi ta còn không biết phải tu luyện bao nhiêu năm. Ta tiễn ngươi đi thôi. Hai người sánh vai đi về phía trước, chấp pháp trưởng lão theo ở phía sau cách đó không xa. Quốc sư Duyên Khang nói, biết ngươi phải đi, trong lòng ta đột nhiên liền trống rỗng, thế gian này không ai hiểu ta bằng ngươi. Không có ngươi, người có thể nói chuyện lại thiếu đi một rồi. Thiếu niên tổ sư nói, chí hướng của ngươi rộng lớn, tiền đồ biết bao thăng trầm, biết bao nhấp nhô. Ta đã không còn gì có thể dạy ngươi, phải dựa vào chính mình rồi. Quốc sư Duyên Khang dừng bước, năm đó ta muốn bái ngươi làm thầy, vì sao ngươi không nhận ta? Thiếu niên tổ sư thản nhiên nói, ta ý thức được ngươi tốt hơn ta, thành tựu tương lai cao hơn ta, ta thèm làm thầy ngươi, vì lẽ đó không thể nhận ngươi làm đồ đệ. Chuyện ngươi muốn làm là chuyện mà trước đó ta chưa từng nghĩ tới, cũng là chuyện mà suốt đời ta đều không làm được, ta cũng học được từ ngươi rất nhiều, vì lẽ đó không thể làm thầy của ngươi. Quốc sư Duyên Khang cất bước đuổi theo ông, nói, gần đây ta vẫn còn có chút mê man, có chút khốn đốn, ngươi nói, đường chúng ta đi là chính đạo sao? Ở trong mắt cái gọi là chính đạo, đường chúng ta đi không phải là chính đạo. Thiếu niên tổ sư dừng bước, nhìn vào mắt hắn, chúng ta tạo nên tiểu học, đại học, thái học, cải cách môn phái, tập hợp sở học của rất nhiều môn phái truyền dạy sĩ tử, để lê dân ngang ngửa cùng đệ tử môn phái, dưới cái nhìn của bọn họ đây là phản kinh rời đạo, tội không thể tha. Thế nhưng ở trong lòng chúng ta, đây chính là chính đạo, ngươi không cần quan tâm người khác nói thế nào, đúng chính là đúng, bọn trộm cắp sẽ không vì chó sủa im ỏi mà trở nên nghi ngờ. Mục thần ký, tác giả Trạch Trư người làm Ezip Phong, chương 163 ban công thố. Thân thể quốc sư Duyên Khang hơi chấn động. Chuyện ngươi cần làm quá lớn, khắp con đường phía trước là bụi gai, tuổi thọ của ta đã hết. Không thể giúp ngươi được nữa, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Thiếu niên tổ sư mỉm cười nói, trở về đi. Quốc sư Duyên Khang lại dài xuống đất, cảm ơn đạo hữu nâng đỡ nửa đời này. Thiếu niên tổ sư đáp lễ, đã đi cùng đường, tự nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau. Quốc sư Duyên Khang xoay người rời đi, quần áo phần phật, biến mất trong biển người mênh mông ở kinh thành. Thiếu niên tổ sư đứng dậy. Gọi chấp pháp trưởng lão đi thôi, thiếu giáo chủ nên đăng cơ rồi. Biên quan tái ngoại, sắc mặt Bá Sơn Tế Tửu âm trầm, mang theo Tần Mục, Linh Dục Tú đi vào biên trại của man tộc, trong lòng rất là khó chịu. Thủ lĩnh man tộc kia thấy bọn họ trở về, sắc mặt hơi thay đổi, tiến lên phía trước nói, võ khả hãn, thánh địa có lệnh, nếu gặp được ngươi thì không được để ngươi xuất quan. Ánh mắt Bá Sơn Tế Tửu uy nghiêm đáng sợ, lạnh lùng nói, ngươi muốn chết hả? Thủ lĩnh man tộc kia dùng mình một cái, nhìn bốn phía. Bá Sơn Tế Tửu nhìn lướt qua những võ tướng xung quanh, lạnh lùng nói, các ngươi đều muốn chết hả? Thủ lĩnh man tộc kia nhắm mắt nói, mở cổng. Cổng đóng mở ra, Bá Sơn Tế Tửu cưỡi bò đi khỏi. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cổng thành có một thiếu niên man tộc đang luyện quyền, luyện đến uy thế hừng hực, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Thiếu niên man tộc kia thấy có người nhìn lén, vội vã thu thế, nhìn xuống phía dưới. Thiếu niên này rất mạnh, cơ sở cực kỳ vững chắc. Tần Mục khen. Ánh mắt thiếu niên kia nhìn tới, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, cao giọng nói, võ khả hãn, ta tên Ban Công Thố, là con trai út của Vương Thảo Nguyên, tương lai ta nhất định có thể đánh bại võ khả hãn trở thành bá chủ trên Thảo Nguyên. Bá Sơn Tế Tửu quay đầu lại đánh giá thiếu niên man tộc kia một chút, khen ngợi nói, có chí khí, luyện tiếp đi. Là một hạt giống căn cơ không tệ. Ngươi đánh một bộ quyền nữa, để ta xem một chút. Ban Công Thố lại đánh một bộ quyền pháp, Bá Sơn Tế Tửu nói với Tần Mục, quyền pháp của người này thẳng thắn thoải mái, sức lực mạnh mẽ hơn những người khác rất nhiều, tư chất thân thể rất đặc thù, tương lai tất thành người tài giỏi. Tần Mục gật đầu, cùng một chiêu pháp, cùng một tu vi, có ít người gia quyền mạnh hơn những người khác, đây chính là thiên tư thiên phú, người khác ước ao cũng không được. Hiếm thấy, chỉ cần hắn không chết liền sẽ trở thành nhân vật vang dội trên thảo nguyên. Bọn họ đi về hướng Khánh Môn Quan, mà Ban Công Thố được sự khen ngợi của Bá Sơn Tế Tửu thì tinh thần phấn chấn, càng cần tu khổ luyện. Cũng không lâu lắm, một vệt sáng vàng lướt qua không trung, một vị Vu Vương bay xuống, khuôn mặt âm trầm, gọi thủ lĩnh, hỏi ngươi thả Võ Khả Hãn đi. Thủ lĩnh kia nhắm mắt nói Võ Khả Hãn thần uy vô tận, chúng ta sao dám ngăn cản, nếu chúng ta mạnh mẽ ngăn cản hắn, chỉ sợ tướng sĩ biên quan tử thương nặng nề, khó mà tiếp tục ngăn cản đại quân của Duyên Khang. Vị Vu Vương kia hừ lạnh một tiếng, đang muốn nổi giận, đột nhiên nhìn thấy Ban Công Thố luyện quyền trên tường thành, trong lòng vừa mừng vừa sợ, chỉ về Ban Công Thố, nói đó là con cái nhà ai? Là con út của Đại Hán Man Địch Quốc ta, Vương tử Ban Công Thố. Vị Vu Vương kia lộ ra nụ cười, lấy tay chộp về phía xa xa, Ban Công Thố không tự chủ được bay tới, rơi vào trước người hắn. Tư chất tốt, là loại thể chất đặc thù mà Vu Tôn muốn tìm kia. Vị Vu Vương kia đánh giá từ trên xuống dưới, lộ ra vẻ khen ngợi, nói Vu Tôn lệnh ta tìm thánh đồng chuyển thế. Cuối cùng ta cũng tìm được rồi, Ban Công Thố theo ta đi thôi. Thủ lĩnh kia kinh hãi, đang muốn ngăn cản, vị Vu Vương đã hóa thành một vệt sáng vàng mang theo Ban Công Thố bay đi thật xa. Lúc hắn mang theo Ban Công Thố trở lại Lâu Lan Hoàng Kim Cung, đưa vị vương tử nhỏ tuổi này đến trước mặt Vu Tôn, Vu Tôn cũng không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội vàng mang theo Ban Công Thố đi tới thánh điện. Khom người nói Đại Tôn, đã tìm được thánh đồng chuyển thế, cùng một thể chất như Đại Tôn, tài năng ngút trời, mấy trăm năm khó gặp một lần trên thảo nguyên. Đại Tôn có thể chuyển thế. Bên trong điện thờ kia truyền đến một tiếng cười thê lương, đột nhiên một quái nhân vừa khô vừa gầy bay ra, đầu dưới chân trên, đỉnh đầu đụng đỉnh đầu, dính vào Ban Công Thố. Trong đầu Ban Công Thố truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Sau đó hồn phi phách tán. Tinh khí cuồn cuộn từ trong cơ thể quái nhân kia không ngừng tràn vào cơ thể Ban Công Thố. Cùng lúc đó, hồn phách của vị đại tôn kia cũng đang dịch chuyển, gieo vào trong cơ thể Ban Công Thố. Nói đồ nhi, khi ta chuyển thế thì chết không ra chết, sống không ra sống, nghịch thiên cải mệnh. Bởi vậy sẽ có mơ sai đến câu hồn phách ta, ngươi bố trí trận pháp cho tốt, ngăn cản mơ sai. Vu Tôn lập tức tiến lên, sắp xếp từng cái điện thờ đặt vòng quanh Ban Công Thố, xương vàng bên trong điện thờ kia chính là xương cốt của Đại Tôn 17 đời trước để lại, được luyện thành pháp khí. Đột nhiên, không gian chấn động, mơ phong từ bên trong một thời không khác thổi tới, lập tức đèn đuốc bên trong thánh điện này trở nên tối tăm, một chiếc thuyền nhỏ từ trong một thời không xa xôi khác bay tới. Đó là một thế giới bóng tối, tia sáng duy nhất phảng phất chính là ngọn đèn treo trên đầu chiếc thuyền nhỏ kia, ngọn đèn u ám leo lét, bên dưới có một ông lão ngồi yên không nhúc nhích, đang làm thuyền giấy người giấy. Thuyền nhỏ đong đưa, bay vào bên trong thánh điện này. Vu Tôn vô cùng căng thẳng, vội vàng thúc giục tất cả pháp lực tràn vào bên trong điện thờ, bên trong điện thờ. 17 khô lâu vàng ấm kia phảng phất như sống lại, chắn ngang lối vào giữa một thế giới khác và thế giới hiện tại. Cả người ông lão ngồi yên trên thuyền chìm trong bóng tối vô biên, từ góc độ này của hắn nhìn lại thì ngoại trừ ánh sáng từ ngọn đèn giữa đất trời chính là lối vào của một thế giới khác, mà lối vào của thế giới kia lại đang bị 17 khô lâu ngăn cản. Hắn giơ tay lên, từng người giấy ngựa giấy phảng phất như sống lại. Người giấy cưới trên ngựa giấy khoan khoái lao nhanh, hướng đến lối vào bị khô lâu vàng ấm ngăn cản kia, mà trên lưng ngựa thì người giấy lại múa may đao giấy kiếm giấy, há mồm tựa như đang hò hét nhưng lại không hề có một tiếng động nào, đằng đằng sát khí. 17 bộ xương vàng cùng chuyển động, đánh loạn xạ thành một đoàn với những người giấy ngựa giấy kia. 17 bộ khô lâu vàng ấm này hợp thành một trận pháp, uy lực vô cùng lớn, có khả năng phát huy thẳng tới tình trạng của thần linh, thế nhưng sức mạnh truyền đến từ một thế giới khác lại vô cùng khủng bố. Những đao giấy kiếm giấy được những người giấy kia chém xuống, đâm ra thì ngay cả những bộ xương vàng 17 đời trước của Đại Tôn cũng không chống đỡ được. Một đao liền có thể chém đứt một cái đầu lâu, một chiêu kiếm liền có thể đâm thủng xương sọ. Vu Tôn khống chế 17 bộ khô lâu vàng ấm gắt gao chống đỡ, liều mạng chống lại đòn đánh của người giấy ngựa giấy. Đại Tôn thì lại gia tăng chuyển thế, đã thấy thuyền nhỏ bên trong một thế giới khác càng lúc càng gần, mà ông lão trên thuyền kia cũng cầm đèn đứng lên. Trên trán Vu Tôn bốc lên mồ hôi lạnh, chỉ thấy chiếc thuyền nhỏ kia đã bay tới gần, sắp từ một cái thế giới khác đi tới thế giới hiện thực. Mà ông lão cầm đèn ở đầu thuyền lại thò tay ra, tựa hồ muốn duỗi khỏi thế giới khác bắt lấy Đại Tôn chính đang chuyển thế vào bên trong thế giới đó. Đột nhiên thân thể Đại Tôn trở nên cứng ngắc, ngã khỏi không trung, không còn hơi thở, mà Ban Công Thú thì lại mở cặp mắt đen lay láy ra. Con mắt của hắn vừa mở ra, liền thấy đường nối hai thế giới bắt đầu đổ nát. Từng người giấy ngựa giấy không có lửa mà tự cháy lên, trong khoảnh khắc tan thành tro bụi, và cái tay thò ra từ thế giới khác cũng chậm rãi rụt trở về, biến mất không còn tăm hơi. Bên trong thánh điện, đèn đuốc đột nhiên sáng lên, tối tăm ngột ngạt lúc nãy đã không cánh mà bay. Ban Công Thú thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói cuối cùng cũng coi như thành công. Chúc mừng Đại Tôn. Vu Tôn khom người. Ban Công Thú phất phất tay. Vu Tôn khom người lui về phía sau, đóng cửa điện lại, thở phào một cái, nếu không phải Đại Tôn tuổi già sức yếu, sao lại để thiên đao giết đến tận cửa. Bây giờ Đại Tôn chuyển thế, cuối cùng lại có thể sống đời tiếp theo, Duyên Khang Quốc không đáng để lo mà thiên đao cũng không đáng để lo. Bên trong Khánh Môn Quan, Tần Mục ném cho Bá Sơn Tế Tửu hai cái bình ngọc, sau đó đi mua một ít linh dược luyện đan. Hắn nối lại thân thể cho đồ tể đã dùng hết rất nhiều long tiên, chỉ còn sót lại 5 bình. Bá Sơn Tế Tửu liều mạng với cường giả của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, thương thế không nhẹ, ngoại trừ ngoại thương còn cần linh đan để trị liệu nội thương, loại trừ mầm bệnh. Công tử, tổ sư đang tìm công tử. Tần Mục mua xong thuốc thì người giúp việc tiệm thuốc kia nói kính xin công tử mau chóng rời thành, đi tới Ung Châu. Tần Mục hơi run run, gật gật đầu. Hắn trở lại khách sạn trong thành, luyện cho Bá Sơn Tế Tửu một lô linh đan chữa thương, gọi Hồ Linh Nhi, không nói tiếng nào liền ra khỏi thành, đi về hướng Ung Châu. Linh Dục Tú đang tắm, sau khi tắm xong, liền không thấy bóng dáng của Tần Mục đâu, không khỏi ngạc nhiên, vội vã đi hỏi Bá Sơn Tế Tửu. Bá Sơn Tế Tửu cũng không biết Tần Mục rời đi khi nào. Suy tư nói công chúa, ngươi không cần phải lo lắng, hồ ly cũng không còn, nói rõ sư đệ không phải bị người bắt đi, mà là rời đi cùng hồ ly. Trong lòng Linh Dục Tú có chút thất lạc, lần này Tần Mục trốn đi, vẫn là chưa nói cho nàng biết một tiếng đã lặng yên rời đi. Cần thần bí như vậy sao? Có chuyện gì không thể nói? Bá Sơn Tế Tửu ăn linh đan vào, đứng lên nói công chúa, chúng ta trở về Thái Học Viện. Tính toán thời gian, Đại Tế Ti cũng đã từ quan, Đại Tế Ti mới cũng sắp nhậm chức. Chúng ta trở lại sớm chút, Đại Tế Ti vẫn khá là quan tâm đến ta, dù thế nào ta cũng phải đưa tiễn. Linh Dục Tú vâng dạ. Mà vào lúc này Tần Mục mang theo Hồ Linh Nhi một đường tiến lên, cách Ung Châu càng ngày càng gần. Ven đường chỉ thấy đâu đâu cũng có binh hoang mã loạn, lúc nào cũng có môn phái tuyên bố hoàng đế vô đạo, dùng nhầm gian thần là quốc sư, làm thiên hạ loạn lạc, bởi vậy môn phái khởi nghĩa, muốn quét sạch siêu cương bằng chính nghe nhìn. Nguyên văn. Hắn đi tới Lạc Đô bên cạnh Ung Châu, Lạc Đô cũng chiến loạn liên miên, dân chúng lầm than, quân đội các nơi bình loạn chung quanh, nhưng chỉ là biện pháp tạm thời. Không có bao nhiêu tác dụng. quốc sư Duyên Khang đốt ngọn lửa này quá lớn, quan chức các cấp của Duyên Khang quốc được tạo thành từ rất nhiều cao thủ đến từ các môn các phái, bây giờ những môn phái này tạo phản, những quan viên đó cũng tạo phản theo, căn cơ đế quốc bị lung lay, đã rất khó dẹp loạn. Đến cùng thì quốc sư có thủ đoạn gì để có thể bình định loạn lạc trong thiên hạ đây? Tần Mục buồn bực trong lòng, tiếp tục loạn nữa, chỉ sợ tông phái toàn thiên hạ đều sẽ phản, khi đó, cho dù Duyên Khang quốc có thể dẹp yên phản loạn thì nguyên khí cũng sẽ tổn thất nặng nề. Đây là chuyện mà quốc sư Duyên Khang tuyệt đối không muốn thấy. Nếu nguyên khí của Duyên Khang quốc bị tổn thất lớn, như vậy hắn dùng cái gì để bình định những quốc gia khác chung quanh Duyên Khang quốc, dùng cái gì để chiếm lĩnh Đại Khư, lập nên thành tựu bất thế. Khu vực Lạc Đô, Tần Mục đơn thuần là khách qua đường, một đường gặp phải hơn 10 thế lực trộm cướp đánh lén, có vài trộm cướp là thần thông giả không an phận, cũng có số ít là quan chức của Lạc Đô, vào rừng làm giặc cỏ, chiếm núi làm vua. Hắn ỷ vào tốc độ nhanh, đánh không lại liền sử dụng thâu thiên cước pháp của người què, dọc theo con đường này ngược lại cũng bình an. Nếu quốc sư Duyên Khang có thể dẹp yên lần phản loạn này, diệt trừ hoặc hàng phục toàn bộ thế lực đối địch của đế quốc, như vậy Duyên Khang quốc trên dưới một lòng, liền vô cùng khủng bố rồi. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip phong chương 164 thánh nữ. Những gì nhìn thấy ven đường khiến Tần Mục không khỏi thán phục. Chỉ mỗi Lạc Đô thôi mà thần thông giả đã đếm không xuể, có thể tưởng tượng được thần thông giả cả nước nhiều bao nhiêu. Hiện tại quốc sư Duyên Khang không cách nào điều hành những lực lượng này, nhưng khi thế lực phản đối bị diệt trừ hoặc bị hàng phục, như vậy thực lực tổng hợp của Duyên Khang quốc không những không có bất kỳ suy yếu, ngược lại sẽ tăng lên rất nhiều. Cuối cùng hắn cũng tới được Ung Châu. Khác với Lạc Đô, Ung Châu trái lại là một dáng vẻ thái bình thịnh thế, bách tính an cư lạc nghiệp, vui vẻ phồn vinh. Tần Mục ngang qua bờ ruộng, nhìn thấy mấy vị võ giả đang sử dụng pháp thuật khống chế gió hóa thành từng thanh đao gió, gặt lúa giúp nông dân. Tần Mục dừng lại quan sát, chỉ thấy mấy võ giả kia chính là tu luyện pháp thuật của Thiên Ma giáo, điều khiển gió. Sau khi giúp mấy gia đình thu hoạch lúa xong liền tìm bọn họ tính tiền. Một cô bé trong đó nói hôm nay không nên phơi thóc, chẳng vạng có mưa. Mấy gia đình nông dân kia liên tục nói cảm ơn. Mấy võ giả này nhìn thấy Tần Mục đứng ở bờ ruộng vẫn đang nhìn về bên này trong lòng vô cùng kinh ngạc. Cô gái kia tiến lên tới cách Tần Mục không xa thì dừng lại, chào hỏi sư huynh có việc gì không? Tần Mục cười ôn hòa nói các ngươi là người của Phong Đường à? Cô bé kia thất kinh trong lòng, không dám nói tiếp. Tần Mục cười nói lúc nãy ta thấy pháp thuật các ngươi sử dụng là thu phong thiếp địa hành, vì thế mới hỏi câu này. Dạy các ngươi chiêu này là đường chủ Phong Đường phải không? Cô bé kia chần chờ một chút, nói là đường chủ Phong Đường Lôi Chính Ẩn. Tần Mục hiếu kỳ nói Phong Đường cũng không dạy toàn bộ pháp thuật này. Mấy vị võ giả khác tiến lên, một thiếu niên lắc đầu nói Lôi Đường chủ chỉ là thỉnh thoảng mới truyền thụ cho chúng ta mấy chiêu, nhưng thường thường chỉ dạy một lần rồi không dạy nữa. Chúng ta không có học toàn bộ. Tần Mục vận chuyển nguyên khí, hóa thành thanh long nguyên khí, cười nói vừa vặn ta còn có thời gian để ta dạy cho các ngươi. Các ngươi nhìn. Hắn ở ngay bên cạnh ruộng lúa khống chế thanh long nguyên khí, sử dụng thu phong thiếp địa hành, chỉ thấy từng thanh đao gió như loan đao, như rắn trườn giữa ruộng qua lại như con thoi, tê, dơ, a, mơ thanh đao gió đều kề sát mặt đất, nhằm mắt cá chân của kẻ địch mà tới. Một chiêu này không chỉ là lưới đao ép sát mặt đất mà thôi, cũng có thể tương tự như vậy. Đột nhiên mũi chân Tần Mục nhẹ nhàng chạm xuống đất, nhảy lên tiếp theo mũi chân chạm lên một thanh đao gió đang xoay tròn rất nhanh, bị đao gió mang theo xông về phía trước. Hắn đứng trên đao gió, vừa triển khai pháp thuật, vừa tiến tới trước, tê, dơ, a, mơ thanh đao gió gào thét, bao phủ không gian phạm vi 6, 7 trượng gào thét chém về phía trước. Mặc dù thu phong thiếp địa hành chỉ là một chiêu pháp thuật bình thường, thế nhưng uy lực kỳ thực cũng không nhỏ, ngược lại, chỉ một chiêu này liền có thể biểu lộ ra sự mạnh mẽ của đại dục thiên ma kinh, có thể diễn hóa ra các loại đấu pháp không giống nhau. Tần Mục rơi xuống đất, tản pháp thuật đi. Mấy tên thiếu niên thiếu nữ vừa mừng vừa sợ, Lôi đường chủ không có dạy cho chúng ta loại đấu pháp chân đạp đao gió này. Bọn họ vội vã xin chỉ dạy. Tần Mục ngồi xuống bờ ruộng, cẩn thận giải đáp cho bọn họ, giảng giải ảo diệu vận hành pháp lực của một chiêu này, cặn kẽ cách khống chế pháp lực. Một chiêu này còn có vài loại biến hóa, đao gió cũng không nhất định phải ép sát mặt đất mà đi. Tần Mục lần thứ hai triển khai thu phong thiếp địa hành, ngón tay đột nhiên chấn động, từng thanh đao gió sừng thẳng đánh lên trên, nói kỳ thực thì pháp thuật tương thông cùng kiếm pháp, chiến kỹ. Mặc dù thu phong thiếp địa hành là pháp thuật, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành kiếm thuật hoặc là chiến kỹ. Hắn đột nhiên lấy ra một cái đao hoàn, nhẹ nhàng chấn động, bên trong đao hoàn từng thanh loan đao bay ra, cũng triển khai thu phong thiếp địa hành, tuy chiêu pháp biến hóa không bằng pháp thuật, thế nhưng uy lực lại tăng lên mấy lần. Hai tay Tần Mục bắt lại hai thanh loan đao, đột nhiên ánh đao tăng mạnh, hai tay hắn tung bay, đao quang ép sát mặt đất mà đi, chiêu pháp sử dụng tới vậy mà cũng là thu phong thiếp địa hành, uy lực lại mạnh hơn mấy lần khi triển khai bằng đao hoàn. Tần Mục thu đao, từng thanh loan đao bay trở về, lần lượt canh canh canh canh tiến vào trong đao hoàn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy tên thiếu niên thiếu nữ đều nhìn đến ngơ ngẩn. Tần Mục nở nụ cười, nói các ngươi xem hiểu không? Một cô bé lẩm bẩm nói pháp thuật sao có thể hóa thành đao pháp, hóa thành chiến kỹ chứ, Lôi đường chủ cũng không thi triển ra được. Tần Mục dẫn dắt từng bước, nói ai quy định nhất định phải xem pháp thuật là pháp thuật để sử dụng, chưa chắc không thể xem là đao pháp để sử dụng, xem là chiến kỹ để sử dụng cũng là thuận theo tự nhiên. Lúc các ngươi tu luyện pháp thuật, không cần mặc định tuân theo lề thói cũ, không cần gò bó vào kinh nghiệm của người khác. Mấy tên thiếu niên thiếu nữ suy tư. Tần Mục giảng giải lại tinh yếu của một chiêu này mấy lần, đến khi bọn họ học xong một chiêu này mới hỏi các ngươi không đến trường sao, ta thấy tuổi các ngươi không lớn lắm, vì sao không đi học tiểu học? Một thiếu niên chán nản nói nghèo tiền đâu đến trường, chúng ta chỉ có thể kiếm chút tiền vào mùa thu hoạch, thánh giáo dạy chúng ta pháp thuật, dạy kiếm pháp, dạy chiến kỹ đều là để chúng ta kiếm cơm qua ngày, không đến nỗi chết đói. Thì ra là như vậy. Tần Mục suy tư, đột nhiên nghe được một âm thanh quen thuộc truyền đến, dạy tốt, học cũng tốt. Tần Mục vội vàng xoay người lại, nhìn thấy người nói chuyện kia thì vội vã chào tổ sư chấp pháp trưởng lão. Hai người đến khi nào? Chẳng biết lúc nào thiếu niên tổ sư xuất hiện ở cách đó không xa, bên cạnh còn có chấp pháp trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão cười nói đến được một khoảng thời gian rồi. Chúng ta đi ngang qua nơi đây, thấy ngươi đang truyền thụ pháp thuật cho bọn hắn liền đứng một bên lắng nghe, không có quấy rầy. Thiếu niên tổ sư khen, hiện giờ ta cảm thấy giao đại dục thiên ma kinh cho ngươi là quyết định cực kỳ chính xác, người khác tu luyện đại dục thiên ma kinh, học được cũng đã xem như là không tầm thường, một môn pháp thuật, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể khai phá ra một hai cách dùng, mà ngươi lại có thể nghĩ ra nhiều cách dùng như vậy. Tốt, rất tốt. Tần Mục buồn bực nói, lẽ nào pháp thuật không nên dùng như thế sao? Thiếu niên tổ sư cười nói, nên. Chỉ là vài vị giáo chủ lúc trước quá ngu, không nghĩ tới cách dùng như thế này mà thôi. Chúng ta đi thôi. Tần Mục nghe lời, mang theo Hồ Linh Nhi đuổi theo ông, đi về hướng thành Ung Châu. Uy cha, quên hỏi hắn là ai rồi, một cô bé cả kinh kêu lên. Mấy tên thiếu niên thiếu nữ ngơ ngác nhìn mấy người Tần Mục đi xa, một thiếu niên lẩm bẩm nói vừa nãy hắn gọi một người thiếu niên khác là tổ sư, gọi ông lão kia là chấp pháp trưởng lão, như vậy hắn sẽ là ai chứ? Kiến thức của hắn còn cao hơn Lôi đường chủ, nhất định là nhân vật lớn trong thánh giáo chúng ta. Trên đường Tần Mục lại nhìn thấy có đệ tử Thiên Ma giáo đang dùng pháp thuật đào kinh, có dùng pháp thuật cày đất, có dùng pháp thuật bay lên cây hái quả. Tuy nhiên phần lớn pháp thuật của những đệ tử này không tinh, đa số đều chưa từng được học đầy đủ. Lần này Tần Mục cũng không dừng lại truyền thụ pháp thuật hoàn chỉnh cho những đệ tử Thiên Ma giáo này, đệ tử của Thiên Ma giáo quá nhiều trải khắp thiên hạ, một mình hắn dạy căn bản không thể dạy hết, không biết phải dạy đến năm nào tháng nào. Bên trong Ung Châu, đệ tử Thánh giáo ta tương đối nhiều. Thiếu niên tổ sư mỉm cười nói ngươi xem tình hình này có ý nghĩ gì không? Tổ sư giúp quốc sư Duyên Khang xây dựng thái học, đại học và tiểu học, mà đệ tử thánh giáo ta lại không có chỗ đi học, tổ sư nghĩ tới thiên hạ nhưng lại quên thánh giáo. Tần Mục lắc lắc đầu, nói tổ sư nên xây dựng tiểu học, đại học và thái học bên trong giáo ta, mới có thể làm cho đệ tử giáo ta không lạc hậu với thời đại. Thiếu niên tổ sư cười nói đây là việc của thánh giáo chủ, không phải việc của tổ sư. Thiếu giáo chủ, sau này đây chính là trách nhiệm của ngươi. Tần Mục ngơ ngác, nói 40 năm trước, sao lệ giáo chủ không làm? Lệ giáo chủ mê muội nữ sắc, bị giáo chủ phu nhân mê hoặc, trong mắt làm gì còn có người trong thiên hạ. Tần Mục líu lưỡi, chuyện này lại có dính líu quan hệ cùng Tư Bà Bà, năm đó nhất định là giáo chủ Lệ Thiên Hành bị Tư Bà Bà mê hoặc đến thần hồn điên đảo, bỏ qua việc cải cách cả thế gian đều chú ý này. So sánh xuống, Đạo Môn và Đại Lôi Âm Tự cũng không dễ thuận theo cải cách của quốc sư Duyên Khang, mặc dù bọn họ là thánh địa chính đạo và Phật đạo, thế nhưng đều là đi con đường sư phụ mang đệ tử, một sư phụ chỉ dạy mấy vị đệ tử. Mà Thiên Ma giáo không giống, Thiên Ma giáo chính là đi con đường đường chủ quản lý. Mặc dù đường chủ là cường giả, nhưng cũng không chịu trách nhiệm mang đệ tử, chỉ là tình cờ truyền thụ cho giáo chúng công pháp thần thông. Thiên Ma giáo hoàn toàn có thể thiết lập trong giáo mấy trường tiểu học, đại học, thậm chí là thái học. Thái học có thể đưa đến thái học viện để học. Tần Mục tính toán nói từ trong giáo ta tuyển ra đệ tử tài năng xuất chúng, sau đó đi tham gia kiểm tra thái học viện, để thái học viện bồi dưỡng đệ tử giúp giáo ta. Bằng cách này thiên thánh giáo muốn không thịnh vượng cũng khó. Thiếu niên tổ sư liếc hắn một cái, than thở hận ngươi không thể sinh sớm 40 năm. Ông mang theo Tần Mục đi vào trong thành, dân chúng trong thành lui tới như dệt cửi. Tần Mục không khỏi buồn bực, lẽ nào tổng đàn của thiên thánh giáo liền xây tại trong thành, không khỏi cũng quá lôi kéo người ta chú ý chứ. Thiếu niên tổ sư mang theo hắn đi đến phủ thành chủ, đến nơi đó cũng không thông báo mà tiến thẳng vào trong phủ. Bên trong phủ đã tụ tập không ít cao tầng của Thiên Ma giáo, có mấy vị đường chủ, trưởng lão hộ giáo, đốc tra sứ, hộ pháp sứ, thiên vương trấn giáo. Mọi người nhìn thấy thiếu niên tổ sư và Tần Mục thì dồn dập đứng dậy chào. Tần Mục đáp lễ, thiếu niên tổ sư nhẹ nhàng gật đầu, nói người đến đông đủ chưa? Một vị trưởng lão hộ giáo nói còn có giáo chủ phu nhân và thánh nữ chưa tới, Càn Thiên Vương trong Thiên Vương trấn giáo đến nay chưa về. Thiếu niên tổ sư gật đầu, nói đã như vậy thì chờ một chút. Qua không lâu, một âm thanh vui tươi tràn ngập mê hoặc truyền đến, Mục Nhi và tổ sư đã tới chưa? Tần Mục nghe được cái âm thanh này, chỉ cảm thấy một khoang máu xông vào trong đầu, mấy đường chủ, trưởng lão khác cũng dồn dập đỏ mặt. Rất là chờ mong, phảng phất nghe được âm thanh này liền nhìn thấy tình nhân hoàn mỹ trong mộng. Thiếu niên tổ sư cũng có chút rối trí, hơi thay đổi sắc mặt, quát lên Tư Ấu U, nghiêm trang một chút. Ngoài cửa truyền đến âm thanh của Tư Bà Bà, nói thật là chán. Thiếu niên tổ sư bay ra cửa, phóng ra ngoài, âm thanh truyền đến ai bảo ngươi hiện ra bộ mặt thật hả, ngươi hiện ra hình dáng sẽ khiến lần đại điển đăng cơ này lộn xộn hỗn loạn. Đương nhiên là làm cho xấu xí lại. Đó là đứa bé ngươi nuôi lớn phải trở thành giáo chủ, ngươi cũng muốn cho hắn mê mẩn ngươi. Thế mới đúng chứ. Vào đi thôi. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, mọi người trong phủ thành chủ cũng đều thở phào nhẹ nhõm. mấy vị trưởng lão tóc trắng xóa và thiên vương trấn giáo đều lau mồ hôi lạnh trên trán, lấy lại bình tĩnh. Ngoài cửa, thiếu niên tổ sư và tư bà đi vào, bà lão nhỏ nhắn này còn có chút không hài lòng lắm, liếc nhìn chung quanh, khi thấy Tần Mục thì nở nụ cười. Bà! Tần Mục vội vã đi lên phía trước kéo tay tư bà, thấp giọng cười nói bà, ta biết bà ở trong Thái học viện, tính tình bà liền không đổi. Tư bà buồn bực, nói ta không có đi Thái học viện, ta chỉ quan sát ngươi từ rất xa. Lại nói bên trong Thái học viện có tổ sư, ta căn bản không lo lắng an nguy của ngươi. Tần Mục cười nói bà còn giả bộ bà đã bị ta nhìn thấu, bà chính là bên trong Thái học viện tư. Thánh nữ đến, đột nhiên một âm thanh to rõ vang lên. Tần Mục đang muốn nói ra tên của Tư Vân Hương, đột nhiên nhìn thấy Tư Vân Hương từ ngoài cửa đi vào, bên tai truyền đến âm thanh của tư bà thánh nữ và giáo chủ còn là bạn học đấy, thi vào Thái học viện cùng một lúc. Mục thần ký, tác giả Trạch Trư, người làm Ezip, phong chương 165 ba bất hủ. Tần Mục kinh ngạc, nhìn Tư Vân Hương một chút, lại nhìn tư bà bên cạnh một chút, đầu óc có chút mộng mị. Hắn vẫn nghĩ tư bà chính là Tư Vân Hương, mà hiện tại lại khăng khăng có một Tư Vân Hương chạy ra, hơn nữa chính là thánh nữ đời này của Thiên Ma giáo. Lúc này hắn cảm thấy trong đầu rất loạn. Vì thánh nữ đời này cũng họ Tư, hắn có ấn tượng ban đầu ăn sâu vào trong ấp, vì lẽ đó vẫn thăm dò nàng có phải tư bà hay không, còn cố ý đùa giỡn thánh nữ mấy lần, nhìn nàng có thẹn thùng hay không. Mãi đến tận lần trước Tư Vân Hương thăm dò hắn mới xác định Tư Vân Hương chính là tư bà, mà bây giờ... Thánh nữ đời này an toàn hơn thánh nữ đời trước nhiều, thánh nữ đời trước chính là yêu nghiệt. Một vị trưởng lão tóc trắng xóa thở dài nói tuy nói đều là tư gia, nhưng thánh nữ này liền không gây họa cho thánh giáo chúng ta. Tư bà trợn mắt nhìn. Vị trưởng lão kia quay đầu qua chỗ khác, làm bộ như không nhìn thấy. Tư Vân Hương tiến lên tới bên cạnh Tần Mục, vẫn có mấy phần ngượng ngùng như cũ, chân thành thi lễ thiếu giáo chủ, thánh nữ Tư Vân Hương gặp thiếu giáo chủ. Tần Mục vội vã đáp lễ. Nói sư muội khách khí. Thánh nữ này tự nhiên hào phóng thật. Một ông lão vạn phần cảm khái nói nào giống đời trước, làm vợ vậy mà giết thánh giáo chủ. Tư bà giận dữ quát lên lão nương vẫn còn ở đây, lão già thối tha ngươi muốn gì. Ông lão kia vội vã câm miệng, không dám tranh chấp cùng nàng. Thánh nữ Tư Vân Hương cũng không phải là kẻ tầm thường. Ánh mắt Tần Mục lấp lóe, nhìn cô gái trông như nhu nhược e thẹn bên cạnh một chút, thầm nghĩ tâm tư của nàng rất sâu, người đánh bại Phật tử hẳn là nàng, sau đó tới khoe khoang với ta thăm dò sâu cạn của ta. Nàng đã sớm biết ta là thiếu giáo chủ, nhưng còn khoe khoang thăm dò trước mặt ta là vì cái gì? Tư bà cười nói Vân Hương là người của tư gia ta được đích thân tổ sư dạy mấy năm rồi. Trước khi tìm được nàng thì tổ sư cũng đã tìm được ngươi, đến khi gặp nàng còn cảm khái nói nếu gặp nàng sớm chút, liền sẽ không chọn ngươi. Tần Mục nhìn về phía Tư Vân Hương, đúng lúc Tư Vân Hương cũng đang nhìn về phía hắn, ánh mắt hai người gặp nhau, Tần Mục từ trong con ngươi nhìn như ôn nhu của nàng thấy được vẻ không phục. Tần Mục khẽ mỉm cười. Tư Vân Hương hẳn là được thiếu niên tổ sư dựa theo quy tắc giáo chủ bồi dưỡng ra, sau đó để cho nàng và Tần Mục tham gia tổng kiểm tra Thái học viện trong cùng một năm, hẳn là cũng có ý tứ so sánh hai người. Tần Mục vẫn không biết, giữa mình và cô gái này lại vẫn còn có một cuộc so tài. Tiếc rằng trong kiểm tra Tần Mục quá kinh diễm, đánh Lăng Vân đạo nhân thẳng một đường tới trước mặt hoàng đế, bất kể Tư Vân Hương làm như thế nào đều cũng thấp hơn hắn, không thể đặc sắc hơn hành động của hắn. Mà kiểm tra sau đó của tổ sư thử thách năng lực làm giáo chủ của Tần Mục thế nào, sau khi kiểm tra thì trong lòng thiếu niên tổ sư đã có quyết định, ứng cử viên trong lòng ông cũng không còn là Tư Vân Hương. So với nàng, Tần Mục thích hợp làm thánh giáo chủ hơn. Thế nhưng, chắc là Tư Vân Hương cũng không tâm phục, vì lẽ đó sau khi chiến thắng Phật tử Phật Tâm, liền khoe khoang thăm dò Tần Mục. Thiếu niên tổ sư nhìn chung quanh một vòng, nói Hàn Thiên Vương còn chưa tới. Còn chưa tới. Thiếu niên tổ sư cau mày, tính khí của Hàn Thiên Vương luôn luôn là gió gấp lửa cháy, bất luận gặp phải chuyện gì đều luôn luôn là người đầu tiên xông lên phía trước, bây giờ ông còn chưa tới, nói rõ ông đã không tới được nữa. Chuyện gì còn có thể lớn hơn việc giáo chủ đăng cơ? Nguyên nhân Hàn Thiên Vương không tới tham gia đại điển giáo chủ đăng cơ chỉ có một khả năng. Thiếu giáo chủ, sau này ngươi phải đối xử tử tế với con cháu của Hàn Thiên Vương. Thiếu niên tổ sư nói nhỏ. Tần Mục hơi chấn động trong lòng, còn đang muốn hỏi thì thiếu niên tổ sư đã trầm giọng nói 360 đường, dương cờ, về Thánh Lâm Sơn. Véo. Từng lá cờ lớn dương ra, bao trùm toàn bộ phủ thành chủ, cờ lớn dương ra, thu lại, phủ thành chủ thành Ung Châu biến mất không còn tăm hơi, không thấy hình bóng, nơi vốn là phủ thành chủ giờ phút này chỉ còn lại một vùng đất trống. Đến khi cờ lớn bao phủ đỉnh đầu bọn họ biến mất không còn tăm hơi, Tần Mục nhìn xung quanh, giật mình trong lòng, chỉ thấy bọn họ đã rời khỏi thành Ung Châu huyên náo, đi tới một nơi không giống như là trần gian. Nơi này, bầu trời trên đầu hình tròn, mặt đất hình vuông, là một dãy núi cao vút ở một nơi hư vô lúc ẩn lúc hiện, trên không chạm trời, dưới không chạm đất. Núi non xanh biếc, thế nhưng ngẩng đầu không thấy mặt trời, cúi đầu không thấy mặt đất. Ngọn núi này, dường như không ở trong nhân thế. Nơi này chính là Thánh Lâm Sơn sao? Tần Mục nhìn chung quanh, chỉ thấy núi non trùng điệp. Có cung điện ẩn hiện sâu trong núi rừng, hẳn là cung điện thánh giáo xây dựng, tuy nhiên thiếu niên tổ sư lại không mang theo bọn họ đi tới cung điện kia, mà là tới dưới một cây tùng bách. Cây tùng bách kia xanh tươi tốt, đã tồn tại ở thế gian không biết bao nhiêu năm, dưới tùng bách là một ngôi nhà cỏ rất là sạch sẽ, cũng không hề theo năm tháng trôi qua mà lộ ra dấu vết mục nát. Dưới tùng bách còn có một tảng đá lớn, thiếu niên tổ sư đi tới phía dưới tùng bách, đường chủ 360 đường, 12 trưởng lão hộ giáo, 8 vị đốc cha sứ, 3 vị thiên vương trấn giáo, tả hữu hộ pháp sứ, từng người ngồi nối theo sau. Thiếu niên tổ sư ra hiệu Tần Mục tiến lên, nói ngọn núi này vốn là ở nhân gian. Năm đó lão tổ của thiên thánh giáo ta đi tới nơi này, thấy một tiểu phu đốn củi, chính là đốn cây tùng bách này. Tiểu phu vung búa chặt tùng bách có thứ tự quy tắc, tựa hồ ẩn chứa ý nghĩa vô cùng kỳ diệu trong đó, mà tùng bách trúng một búa, lại liền mọc ra một khối, khôi phục như lúc ban đầu. Lão tổ biết gặp được thánh nhân, liền xin tiểu phu kia chỉ dạy. Tiểu phu truyền đạo cho ông ấy ngay dưới cây tùng bách này, một lần giảng đạo chính là mấy chục năm, lão tổ đạt được cảm ngộ vô tận thế nhưng còn không vừa lòng, liền hỏi tiểu phu, làm sao thành thánh nhân? Tần Mục tỉ mỉ lắng nghe thiếu niên tổ sư dừng một chút, rồi nói tiếp tiểu phu nói, nếu muốn thành thánh, cần lập đức, lập công, lập ngôn, ba lập ba bất hủ. Lão tổ lại hỏi, làm sao làm được ba bất hủ? Tiểu phu nói, biết lý lẽ, biết tri thức, biết giáo dục, ba biết thầy vạn người. Ngay sau đó, lão tổ hoàn toàn thông suốt. Thiếu niên tổ sư ngẩng đầu, nhìn tùng bách đã trải qua năm tháng tang thương này, lão tổ biết, nếu muốn trở thành thánh nhân trước tiên cần phải làm ba biết thầy vạn người. Sau đó ông liền sắp xếp lại lời dạy bảo của thánh nhân, thu xếp lời dạy của thánh nhân thành từng phần, biên soạn thành sách, cũng chính là Đại Dục Thiên Ma Kinh mà ngoại giới nói tới. Lão tổ viết ra Đại Dục Thiên Ma Kinh, làm được biết lý lẽ. Sau đó ông du lịch thế gian trải qua mấy trăm năm, truyền đạo lý thánh nhân dạy lại cho những cái khác người, đạo lý thánh nhân truyền lại. Sau khi được ông truyền cho người khác liền đã biến thành đạo lý của ông. Miệng đối phương nói vào tai anh, miệng anh nói vào tai hắn, đó chính là tri thức. Lão tổ làm được biết tri thức. Nguyên văn. Còn như biết giáo dục thì lão tổ lập nên giáo phái, để tưởng nhớ tiểu phu đốn

vậy thì ngay cả thần tiên cũng không cứu được Thánh Lâm Sơn chúng ta, lại có không ít cấm địa đấy. Tần Mục sờn cả tóc gáy, nếu truyền vào bên trong một cấm địa nào đó, vậy thì là kết cuộc chết không có chỗ chôn. Giáo chủ, bảo vật truyền tống đều cần định vị, làm sao xác định phương vị truyền tống chính xác là điều quan trọng. Ba vị thiên vương liếc mắt nhìn nhau, đè xuống khiếp sợ trong lòng. Sư thiên vương nói, giáo chủ, ngươi luyện áo truyền tống còn chưa từng nắm giữ, làm sao truyền tống chuẩn xác thì vô cùng nguy hiểm. Truyền tống, đầu tiên muốn xác định chính mình ở nơi nào, sau đó nhất định phải đi nơi nào, lúc sắp tới địa phương tương ứng, phải lập tức thu hồi nguyên khí, bằng không thì sẽ đụng vào thứ gì đó. Lúc thí nghiệm lần đầu tiên, không nên quá xa, phải gần một tí. Gần một chút mới dễ dàng ngừng lại bất cứ lúc nào. Ánh mắt Tần Mục sáng lên, ta thử lại. Khuôn mặt ba vị thiên vương lập tức buồn rười rượi. Ngọc Thiên Vương vội vàng nói, giáo chủ, hiện giờ nguyên khí của ngươi đã tiêu hao hết, không cần thiết nóng lòng nhất thời. Hơn nữa lý do tổ sư giữ ngươi ở đây cũng không phải là để ngươi học tập thần thông truyền tống, mà là muốn ngươi bình tĩnh lại tâm tình, tìm hiểu công pháp thống nhất. Thánh Lâm Sơn rất là yên tĩnh, không có sự ầm ý của thế tục ngoại giới. Nếu ngươi rời khỏi nơi này, chỉ sợ thời gian 1-2 năm cũng chưa chắc có thể tìm hiểu thấu đáo công pháp thống nhất. Tinh thần Tần Mục tập trung cao độ. Thiếu niên tổ sư giữ hắn lại quả thực có thâm ý sâu sắc. Hai ngày nay hắn đều nghĩ đến chuyện sớm ngày luyện thành áo truyền tống, rời khỏi nơi đây, lại không nghĩ qua bản ý của thiếu niên tổ sư là cái gì. Là ta nóng lòng cầu thành rồi. Tần Mục thản nhiên, khom người cảm ơn đa tạ mấy vị thiên vương chỉ điểm sai lầm. Không dám. Ba vị thiên vương nghiêm nghị, vội vã đáp lễ. Sư thiên vương nói, giáo chủ tài trí hơn người, ở lại chỗ này thêm mấy ngày chắc chắn có thu hoạch lớn. Tần Mục bình tĩnh lại tâm tình, đi tới cái cây tùng bách kia, ngồi lên trên tảng đá, chăm chú tìm hiểu tiểu phu truyền kinh. Ba vị thiên vương thở phào nhẹ nhõm, sư thiên vương lẩm bẩm nói, tổ sư để giáo chủ ở lại Thánh Lâm Sơn là muốn mài giũa tâm tính của hắn. Tính tình của thánh giáo chủ quả thực là cực kỳ không tốt, nhưng chỉ sợ tổ sư cũng không nghĩ tới thánh giáo chủ sẽ tu luyện pháp môn truyền tống đến trình độ này nhanh như thế đâu nhỉ. Sắc mặt hai vị thiên vương khác cũng quái lạ, ý nghĩ của thiếu niên tổ sư tuy tốt, nhưng cũng không ai ngờ rằng ông mới bước chân trước rời đi chân sau, Tần Mục liền ý thức được hiện tại không thể luyện được thần thông truyền tống, nhất định phải tinh thông thuật số. Hơn nữa càng thêm biến thái chính là Tần Mục còn lập tức ý thức được có thể luyện một cái bảo vật truyền tống trước. Hiện tại mới ngày thứ hai, hắn liền chơi đùa ra một cái áo truyền tống đến truyền tống đi, chọc ba vị thiên vương không biết đâu mà lần. Lục Thiên Vương lắc đầu nói, trí tuệ của tổ sư là bực nào, sao ông lại không nghĩ tới chứ, nhất định ông đã sớm dự liệu được điểm này, vì thế mới bảo ba người chúng ta ở lại chỗ này. Sau một lát, ba vị Thiên Vương chăm miệng một lời than thở, tổ sư tuyệt đối không nghĩ tới. Ba vị Thiên Vương phát sầu, bỡ ngỡ, vị thánh giáo chủ này tệ không thể tả, nhưng lại một mực thông minh như vậy. Dù thật sự muốn mài giũa tính tình của hắn cũng không thể. Dựa theo tốc độ này của Tần Mục, chỉ sợ lại luyện tập mấy lần, liền có thể nắm giữ kỹ xảo vận dụng áo truyền tống. Đến lúc đó, còn làm sao giữ hắn lại để mãi giũa tính tình không tốt của hắn đây. Sau một lát, Ngọc Thiên Vương cười nói, chúng ta có chút chú tâm vào chuyện vụn vặt rồi. Hai vị Thiên Vương khác cùng nhìn về phía ông, lộ ra vẻ hỏi thăm. Ngọc Thiên Vương cười nói, thánh giáo chủ thông minh như thế, thích gây rối liền để hắn gây rối, tính tình không tốt thì cứ để cho hắn không tốt. Dù sao thì hắn cũng là giáo chủ. Chúng ta mặc kệ những thứ khác, chỉ để ý dọn dẹp cho hắn, lau sạch cái mông, đây mới là bổn phận của chúng ta. Sư Thiên Vương nói cũng chỉ có thể như vậy. Lời tuy là như vậy nhưng nếu giáo chủ cứ lặp lại nhiều lần như thế thì ta cảm thấy vấn đề cho hắn rời khỏi Thánh Lâm Sơn sớm một chút, trở lại Thái Học Viện mà phá rối. Ba ông lão đi tới Phượng Lâm Các làm thợ nề, sửa chữa lại Phượng Lâm Các một hồi, sau đó lại đi Tam Vương Điện tu bổ lại đỉnh điện. Lục Thiên Vương đi xa một chuyến qua hai ngày, dẫn theo đường chủ thư đường trở về, nhờ ông ta phỏng chế, viết lại Phượng Tê Ngô Kỳ lên vách tường trong Phượng Lâm Các. Sau khi xử lý xong xuôi, ba vị Thiên Vương đều thở phào nhẹ nhõm. Liếc mắt nhìn nhau, lần này thánh giáo chủ tìm hiểu có thể để cho chúng ta thoải mái nửa năm chứ. Lấy trình độ yêu nghiệt của thánh giáo chủ, khó. Dưới cây tùng bách trên tảng đá thánh nhân, Tần Mục ngồi bất động ở nơi đó mấy ngày, lúc đói bụng, khát nước đều có tiểu hồ ly chạy tới, không biết hái được một đống trái cây từ nơi nào, Tần Mục liền đồng thời ăn trái cây cùng hồ linh nhi. Tần Mục tìm hiểu hơn 10 ngày. Lính hội lời tiểu phu giảng tới lui lui hơn 10 lần, từ đầu đến cuối đều cảm thấy khó có thể tìm hiểu ra công pháp thống nhất, bất giác trong lòng dần dần nôn nóng lên. Ngày hôm nay không ăn trái cây, mỗi ngày ăn trái cây, trong miệng quả thực là nhạt nhẽo. Tần Mục từ trên tảng đá thánh nhân đứng dậy, nói với Hồ Linh Nhi ngày hôm nay ăn thịt. Linh Nhi, trong núi có gì ăn được không? Hồ Linh Nhi hoan hô một tiếng, nói trong núi có hoáng, ta gặp được một đám hoáng thơm ngon, đã sớm muốn ra tay, chỉ là nơi này là Thánh Lâm Sơn, ta không dám lộn xộn. Tần Mục hưng phấn nói chúng ta đi bắt một con. Qua không lâu, một người một cáo nhóm lửa nướng thịt hoáng, Hồ Linh Nhi từ trong bao quần áo nhỏ của mình lấy ra một ít muối ăn cẩn thận rắc lên, hương thơm bay ra làm người ta thèm nhỏ dãi. Bọn họ quả thực đang thèm ăn một con hoáng đến sạch sành xanh, Hồ Linh Nhi ngửa mặt nằm xuống, xoa bụng nhỏ căng tròn, rất là thỏa mãn. Tần Mục cũng ăn không tiêu, đứng dậy đi lại hai bước, khống chế bá thể tam đan công tăng tốc độ tiêu hóa. Bước chân của hắn càng chạy càng nhanh, trong lúc vô tình lại dựa theo phương pháp của chính mình ở Tàn Lão Thôn để tu luyện, bước chân chạy như bay, đột nhiên sử dụng tới lôi âm bát thức, một quyền một chưởng đánh nổ không khí, tiếng sấm vang rền. Hắn lại lấy tay làm chùy, sử dụng tới chùy pháp của người câm, gõ mạnh xuống, không khí tựa như cái trống lớn. Mà hắn phảng phất như người khổng lồ, thanh âm trầm thấp khiến lá cây trong rừng núi ào ào ào vang vọng. Tần Mục tiếp tục biến hóa chiêu thức, sử dụng tới cước pháp, rồi biến thành thương pháp, biến thành kiếm pháp, lại biến thành đao pháp. Tốc độ chạy của hắn càng lúc càng nhanh, vậy mà tụ tập nguyên khí làm bút, vẽ tranh trong không khí, hành vi phóng túng tràn trề thỏa thích. Đột nhiên, hắn lại sử dụng tới hành vũ quyết, từng sợi mưa như kiếm như dây đàn, trong tiếng mưa rơi còn chen lẫn tiếng đàn. Sau đó hắn đổi làm bôn lôi viêm hỏa quyết, bấm tay gảy liên tục, tiếng sấm nổ vang, hỏa diễm bao quanh bốn phía nổ tung. Trong tay Tần Mục từ từ bay lên một quả cầu lửa càng ngày càng đỏ, tựa như một vầng mặt trời chiều lặn về phía tây, từng luồng kiếm khí bằng lửa bắn ra bốn phương tám hướng, sử dụng tới kiếm pháp tà dương. Sau đó nguyên khí của hắn biến đổi, thân thể như một con hổ trắng chạy trồm, nanh vuốt phá núi, vỡ đá. Hắn lại sử dụng tới 7 phần tạo hóa huyền công, tạo hóa linh công hóa hình, tạo hóa thiên thần công hóa công pháp, tạo hóa thiên ma công hóa vẻ ngoài, tạo hóa nhân vương công hóa rồng, tạo hóa dược thần công hóa hồn phách, tạo hóa địa nguyên công hóa thần khí, tạo hóa tiên thiên công hóa trẻ sơ sinh. Hắn lại sử dụng tới các loại pháp thuật bên trong đại dục thiên ma kinh, các loại quyền pháp, các loại kiếm pháp, các loại đao pháp. Trong lúc vô tình hắn rơi vào một loại trạng thái kỳ diệu, trong đầu hắn, âm thanh tiểu phu kia đứt quãng, khi thì vang lên, khi thì mơ hồ không rõ, khi thì vang dội, khi thì trầm thấp. Các loại huyền diệu hỗn loạn nườm nượp kéo đến nhồi vào đầu óc của hắn, lại từ lòng bàn tay của hắn di chuyển ra và biến thành chiêu pháp kỳ diệu. Trong lòng hắn chỉ cảm thấy vui mừng thỏa thích tùy ý. không cần biết là pháp thuật thần thông gì, chiêu thức kiếm pháp gì, toàn bộ triển khai ra, cũng mặc kệ trước sau, không hỏi trình tự. Hắn chỉ cảm thấy trái tim của chính mình trở nên điên cuồng, nếu công pháp của Đại Dục Thiên Ma Kinh vận hành không nhanh, vậy thì thay đổi, nếu bá thể tam đan công vận chuyển chậm chạp, vậy thì thuận theo tự nhiên điều chỉnh phương hướng vận hành nguyên khí. Thẳng thắn làm việc, thuận theo tự nhiên, liền chính là đạo. Vào giờ phút này, rốt cuộc hắn cũng đã lĩnh hội sâu sắc câu nói này. Không cần quan tâm đến những gì người xưa để lại, không cần quan tâm là Đại Dục Thiên Ma Kinh cũng được, bá thể tam đan công cũng được, làm thế nào thông thuận thì liền để nguyên khí vận hành thế ấy, triển khai các loại chiêu pháp thần thông, nguyên khí dồi dào thế nào liền vận chuyển thế ấy, chẳng cần quan tâm nó có tiêu chuẩn hay không. Càng như vậy, trái lại làm cho hắn lính ngộ càng nhiều ảo diệu trong kinh văn tiểu phu giảng giải trên tảng đá thánh nhân tìm hiểu ra càng nhiều ảo diệu. Ba vị thiên vương cũng bị kinh động, vội vã đi ra nhìn xung quanh, chỉ thấy bên trong rừng núi Thánh Lâm Sơn thỉnh thoảng sáng lên tia điện, vang lên tiếng sấm, mặt đất cuồn cuộn, không khí gợn sóng, ánh đao, bóng kiếm, cây đổ, từng vùng rừng núi liên miên ngã xuống. Sắc mặt ba vị thiên vương thay đổi, sư thiên vương kêu lên không được, thánh giáo chủ chạy tới thánh thụ. Ba ông lão vội vã bay lên trời, rơi xuống dưới cây tùng bách, chỉ thấy tần mục như điên như cuồng tràn trề phóng túng, tùy ý vung vẩy các loại chiêu thức thần thông, thậm chí nguyên khí còn hiện ra các loại cảnh tượng thần ma, bất kể là chính đạo hay ma đạo hoặc là Phật đạo, toàn bộ đều triển khai ra. Bất kể là thần thông duy nhất của Bạch Hổ Linh Thể hay là thủ đoạn phòng ngự đặc biệt của Huyền Vũ Linh Thể, dông tố của Thanh Long Linh Thể, ngọn lửa chân chính của Chu Tước Linh Thể, toàn bộ đều có thể bày ra trong tay hắn tận tình vung vẩy, ba vị thiên vương trấn giáo nhìn thấy mà nghẹn họng trừng mắt. Công pháp thống nhất. Sư thiên vương lẩm bẩm nói hắn hiểu ra được rồi, hiểu ra được rồi.